Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Trung Lập Thành. Từ khi mấy vạn năm trước chư thần hoàng hôn đại chiến về sau, Sử Thi mặc dù đã biến mất tại thế gian, nhưng thật muốn điều tra lời nói, còn có thể tìm tới một điểm dấu vết, các nơi truyền thuyết. Một thời đại nào đó nhân vật phong vân, người chỉ cần tồn tại ở thế gian ở giữa, đều sẽ để lại một chút vết tích, huống chi là những cái kia những nhân vật phong vân. Tại cái này thời gian mấy vạn năm dòng sông bên trong, cũng không phải chưa từng xuất hiện cái nào đó thiên mệnh chi tử tiến vào cái nào đó di tích truyền thừa bên trong, thu được một ít cường đại tồn tại nhóm di sản. Sau đó nghịch thiên quật khởi câu chuyện, chỉ cần dùng tâm tìm một cái, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Lạnh đông đi qua, ngoại giới băng tuyết mặt đất bắt đầu tan rã. Kava đại xâm lâm trong vòng một năm vạn vật mới sinh thời điểm lại muốn bắt đầu. Tại mấy ngàn cây số bên ngoài Kava đại xâm lâm bên ngoài, tổ rồng bộ lạc khai thác cứ điểm cũng bắt đầu tấp nập động tác. Tại mùa đông này, tổ rồng các thú nhân ra ngoài tuần tra, tại tiếp nhận niu một nhóm kia nạn dân bên ngoài, cũng dần dần thu nạp một chút tại băng tuyết dã ngoại gian nan cầu sinh. Bị tổ rồng bộ lạc gặp may mắn, dã nhân, cái gọi là dã nhân, kỳ thật đại đa số đều là xuôi nam nạn dân, hoặc là bị người loại điểm tụ tập bài xích, hoặc là bản thân thành lập thôn trang bị thú nhân hoặc là quái vật công phá. May mắn trốn được một mạng, sau đó tại dã ngoại gian nan cầu sinh dã ngoại nhân loại. Đối với cái này, tổ rồng bộ lạc trên cơ bản đều là đối xử như nhau. Ngay tiếp theo ngoại giới những cái kia bị bộ tộc vứt bỏ, không nhà để về, tại băng tuyết ở giữa gian nan bôn ba dã ngoại lang thang thú nhân này cùng nhau thu nhập tổ rồng bộ lạc ở trong. Kể từ đó, tổ rồng bộ lạc biên cảnh cứ điểm tin tức dần dần lưu truyền ra đến. Tại bị phụ cận một chút tụ tập thành thế lực kiêng kỵ đồng thời, cũng đưa tới một chút phổ biến lang thang tại ngoại giới đám người chú ý. Có chút sống không nổi nạn dân, khẽ cắn môi liền lẻ loi một mình lên đường, tiến về tổ rồng bộ lạc khai thác thành tìm kiếm một phần khẩu phần lương thực, một phần sinh cơ. Có lúc trước gia nhập nạn dân cùng lang thang thú nhân làm mẫu, tổ rồng bộ lạc khai thác thành cứ điểm thanh danh cũng dần dần truyền ra. Cứ việc đối tại cái này lấy các chủng tộc thú nhân làm chủ, nhưng cùng lúc thu nạp nhân loại nạn dân khai thác thành thực lực, rất nhiều người cảm thấy rất là kỳ quái. Tại Kava đại xâm lâm loại địa phương này, có cái nào nhân loại thôn trang bên trong pháo đài dân chúng người nhà không ai chết qua tại thú nhân trong tay, lại có cái nào lang thang thú nhân điểm tụ tập thế lực không phải những cái kia khai thác nhân loại công phá, giữa hai bên bản thân liền có đếm không hết huyết cừu. Nhưng ở cái kia kỳ quái khai thác trong thành, nhân loại cùng thú nhân chủng tộc lại có thể hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, quả thực chính là quái sự bên trong quái sự. Nhưng mà sự thật còn tại đó, cũng đành phải tiếp nhận thực tế như vậy. Mà cái này cũng làm cho tổ rồng bộ lạc tại biên cảnh kiến thiết khai thác thành hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Thẳng đến lạnh đông đi qua, tổ rồng bộ lạc khai thác thành thu nạp không ít lang thang nhân loại nạn dân cùng lang thang thú nhân. Liên quan tới khai thác thành đủ loại truyền thuyết lưu truyền ra đi, rốt cục hấp dẫn đến một chút thương đội tiến về bên kia trong thành chỉ tiến hành giao dịch. Mặc dù bởi vì khai thác thế lực thực hành chính là tổ rồng bộ lạc lúc đầu quân chính hệ thống, nhưng là phổ thông tổ rồng thú nhân trong tay cũng là có không ít tài phú, huống chi khai thác trong thành tổ rồng các thú nhân tịch thu được con mồi lột bỏ da lông, ra ngoài thu thập khoáng thạch, trồng trọt một chút lương thực, cũng phi thường được hoan nghênh. Cứ như vậy, những cái kia trong mắt tiến vào kim tệ ngân tệ trong mắt các thương nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua kiếm nhiều tiền cơ hội. Làm lạnh đông kết thúc, chi thứ nhất hành thương thu được đại lượng lợi nhuận. Thứ hai, thứ ba chi hành thương đội ngũ một cách tự nhiên tại tổ rồng bộ lạc khai thác thành bên trong lui tới. Bởi vì tổ rồng bộ lạc chủ thành khoảng cách cái này Kava đại xâm lâm vòng ngoài khai thác thành quá xa, xe lửa cũng chưa khai thông đến bên này. Quan hệ Kava đại xâm lâm khai thác thành trên cơ bản đều là tự cấp tự túc, nhưng mặc dù là như thế, dựa vào tổ rồng bộ lạc làm hậu thuẫn, các loại tại khai thác trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học hệ thống được đến các loại kỹ thuật, vẫn như cũ để tổ rồng bộ lạc khai thác thành có rất nhiều đặc sản. Nói ví dụ như một ít vải bố áo gai, ấm áp áo lông cừu, một chút dùng quả ủ ra tới rượu mới, cực kỳ thanh tịnh liệt tử, rèn đúc hoàn mỹ vũ khí áo giáp. Những này đủ loại đều là tổ rồng bộ lạc ở ngoại vi cứ điểm trong thành phát triển ra tới đặc sản. Dựa vào những này đặc sản, tổ rồng bộ lạc khai thác thành kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, tăng nhanh khai thác thành phát triển, đồng thời dần dần hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhân khẩu tụ tập. Coi như không phải hành thương, không có môn lộ tiến hành mậu dịch, nhưng bởi vì tổ rồng bộ lạc khai thác thành bản thân liền ở vào xâm nhập Kava đại xâm lâm nguyên nhân, lấy tòa này khai thác thành làm hậu thuẫn, ra ngoài thăm dò tài nguyên, ngược lại thu hoạch đến càng nhiều. Trong lúc nhất thời, các nơi đội mạo hiểm, lính đánh thuê các loại tam giáo cửu lưu nhân vật bắt đầu tiến vào tòa này kỳ quái trong thành thị. Nhất là nên có một cái từ thú nhân thành lập thành thị, nhưng lại cũng không hạn chế nhân loại tiến vào, lấy một loại mở ra, bao dung tâm thái đối mặt tất cả mọi người, tất cả thế lực truyền thuyết lưu truyền ra đi sau. Đến đây tổ rồng bộ lạc khai thác thành, muốn kiến thức một cái loại này kỳ quan người, vậy thì càng nhiều, tại cái này man hoang không cách nào chi địa, thú nhân bộ lạc tạo thành điểm tụ tập, một mực là nhân loại cấm địa. Có kỳ quái như thế một tòa thành thị xuất hiện, tự nhiên dẫn tới vô số người hiếu kỳ. Không chỉ là nhân loại hiếu kỳ, phân bộ tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài đại lượng dã ngoại thú nhân cũng phi thường tò mò. Đi qua một đoạn thời gian thăm dò, một chút thú nhân bộ lạc sẽ còn cõng bộ lạc sinh ra. Đến đây tổ rồng bộ lạc khai thác thành tiến hành giao dịch. Giao dịch muối sắt này một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tổ rồng thú nhân cũng thừa cơ thành lập nên thị trường giao dịch, xác lập giao dịch quy tắc, đồng thời điều động binh sĩ duy trì thị trường trật tự. Các loại như là tửu quán, võ đài, các loại giải trí công trình cũng bắt đầu dần dần khởi đầu. Bởi vì khai thác thành nội căn bản không thiết lập lệ phí vào thành, tại thị trường giao dịch cũng chỉ là rút ra một phần rất nhỏ tiền thuế. Kể từ đó, bất quá là thời gian mấy tháng, tổ rồng bộ lạc khai thác thành dòng người đo liền bạo tăng, cấp tốc trưởng thành trở thành một tòa thành thị lớn, người càng nhiều, liền dễ dàng biến loạn. Cũng may tổ rồng thú nhân thực lực cường đại, những cái kia thường xuyên trên đường phố tuần tra cường tráng tổ rồng thú nhân binh sĩ cho người bên ngoài vô cùng cường đại áp lực, siêu phàm giả các thú nhân cũng có trấn áp náo động năng lực, khiến cho tiến vào thành thị bên trong đám người lại là khó chịu. Cũng chỉ có thể tuân thủ trong đó quy tắc, một tới hai đi, tổ rồng bộ lạc khai thác thành thanh danh liền càng thêm lớn. Tại Kava đại xâm lâm bên ngoài, dần dần xông ra, trung lập thành, cái danh hiệu này. Mượn mậu dịch thông thương các loại phương thức, tổ rồng bộ lạc âm thầm xúc giác bắt đầu dần dần lan tràn ra, xâm nhập thu thập các loại địa phương tin tức, đồng thời mượn nhờ rất nhiều nhân lực tài nguyên, khai phát phụ cận hoang vu thổ địa, có người có lương, vũ khí trang bị tinh lương. Trong thời gian ngắn, tổ rồng bộ lạc khai thác thành thực lực cấp tốc bành trướng, lớn mạnh đến cực nhanh,